Thập Phương Võ Thánh, chương 446 Hảo Ý, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, nước nóng ngược lại tốt, Ngụy Hợp cởi y phục xuống, lẳng lặng ngâm nước vào bên trong, hơi nước trắng mịt mờ, hơi nước ở trước mắt phiêu đãng, hắn nhẹ nhàng trên cánh tay chà một cái, lập tức đem trên da một tầng màu đỏ thẫm dơ bẩn, trực tiếp xoa xuống tới. Két két, bỗng nhiên phía sau cửa phòng chậm rãi bị mở ra, hai bóng người đi đến. Chủ nhân, chúng ta tới giúp ngài trà lưng. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên, nhường Ngụy Hợp động tác trên tay có chút dừng lại. Hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy Khương Tô cùng con gái hắn mà Đường Ân Yêu cùng một chỗ đổi đơn giản mỏng manh lụa trắng áo mỏng, mơ hồ có thể thấy thân thể đường nét, đang miễn cưỡng vui cười đi tới môn. Hai nữ đứng chung một chỗ, không giống mẹ con, ngược lại càng giống tỉ muội. Các ngươi, Ngụy Hợp nhíu mày, hắn căn bản không có ý định đối với các nàng làm những gì, chẳng qua là chờ lấy qua trận mượn cớ âm thầm đem hai nữ thả đi, đi tới hải ngoại viễn hy. Nào nghĩ tới, chủ nhân, ta tới trước đi. Khương Tô đè xuống trong lòng ý xấu hổ tiến lên một bước, hai tay nhẹ nhàng đặt tại trong nước dính một hồi ướt nhẹp, sau đó cầm lấy một bên đặt xà phòng khối trà sát, bắt đầu cho Ngụy Hợp phía sau lưng xoa nắn dơ bẩn. Nàng xác thực không phải là bị vội vã. Mấy ngày nay, tại bị Ngụy Hợp cứu về sau, nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Theo ban đầu chính mình mẹ con bị bắt, đến nhà chồng đàn ông cả nhà bị giết, lại đến thành làm nô lệ, bị giam ở trong lao những cái kia thời gian. Nàng đã hiểu rõ, bây giờ Đại Nguyệt sớm đã không phải đã từng Đại Nguyên. Các nàng này chút tông môn dư nghiệt dù như thế nào, đều khó có khả năng lại trở lại người bình thường thân phận. Nàng kiến thức qua còn lại bị bán đi nô lệ sinh hoạt, các nàng so như súc vật, mong muốn tự sát cũng không thể, có thậm chí bị làm thí nghiệm dược vật vật thí nghiệm. Còn có bị xem như đi săn trò chơi quý giá con mồi, bị quyền quý chân huyết nhóm tùy ý đùa bỡn. Cho nên Khương Tô mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đến cuối cùng, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình mẹ con tốt nhất sinh hoạt chính là tìm một cái đối với các nàng tốt chủ nhân, chỉ cần mình đám người đủ nghe lời cái kia liền sẽ không nhận quá nhiều tra tấn đau khổ. Người đều là có ý có cảm tình, chỉ cần thời gian dài làm bạn tại chủ nhân bên cạnh, để cho mình trở thành đối phương sinh hoạt một bộ phận, nhường chủ nhân thói quen nhóm người mình làm bạn. Như vậy liền có thể tốt nhất sử dụng, cam đoan chính mình mẹ con an toàn. Đây cũng là Khương Tô suy nghĩ rất lâu, nghĩ tới biện pháp. Mà ở chỗ này những thời giờ này, các nàng cũng trộm nghe trộm được bọn hạ nhân thảo luận thanh âm. Biết mình mẹ con tân chủ nhân, bản thân có cực kỳ cường đại tư chất, tương lai bất khả hạn lượng. Mà muốn có được bực này chủ nhân chân tâm bảo hộ, như vậy nhất định phải thừa dịp hiện tại, thừa dịp chủ nhân bên người còn không có quá nhiều chất lượng tốt khác phái chen chúc lúc dương hiện giá trị của mình. Cho nên Khương Tô sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng cho hồ đồ nữ nhi làm thông công tác, thế là thừa dịp Ngụy Hợp khi tắm, hai người chủ động đổi quần áo, đi vào cửa, dự định vì đó kỳ cọ tắm rửa. Đương nhiên, kỳ cọ tắm rửa là giả, mà đổi thành có ý đồ là thật. Quảng cáo, Ngụy Hợp trong lòng tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu rõ Khương Tô ý nghĩ. Trầm mặc xuống, hắn vẫn là phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, các ngươi ra ngoài. Dù sao hắn là con người đã có gia đình, cùng Vạn Thanh Thanh tình cảm cũng một mực rất tốt. Tại bên ngoài mặc dù không có người biết rõ, nhưng có một số việc muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Khương Tô khuôn mặt cứng đờ, gương mặt mơ hồ có chút đỏ lên. Nàng không nghĩ tới chính mình cũng chủ động đưa tới cửa, Vương Huyền còn. Trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng thoáng qua lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ, Vương Huyền hiện tại đã sắp muốn chướng mắt chúng ta? Nàng đột nhiên nghĩ đến cái này then chốt, tâm tình một thoáng lo lắng. Là trước đó Vương Huyền mua xuống các nàng lúc còn không có kiểm trắc ra như thế đỉnh tiêm tư chất. Mà bây giờ, có như vậy tư chất đặt cơ sở, về sau có thể hưởng thụ được tài nguyên đãi ngộ, có thể lấy được nô bộc, ở đâu là các nàng này chút trung đẳng sắc đẹp người có thể so sánh. Khương Tô biết mình cùng nữ nhi sắc đẹp như thế nào, các nàng không tính rất xinh đẹp, thật muốn cạnh tranh, thật đúng là không có gì sức cạnh tranh. Ra ngoài đi, Ngụy Hợp thanh âm lại lần nữa vang lên, dù sao cũng là đã từng đồng môn sư tỷ, hắn đè xuống trong lòng mơ hồ hỏa khí, vẫn là để hắn nhanh đi ra ngoài. Nhị độ bị thúc giục, Khương Tô lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể ứng tiếng, mang theo nữ nhi chậm rãi rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngụy Hợp tại trong sân, tẩy qua thân thể, lại ngâm nửa canh giờ tắm thuốc. Rất nhanh liền đem thâm hụt một bộ phận huyết khí, một lần nữa bù đắp lại. Hắn chân huyết tu vi cũng thuận lợi vững chắc tại khải minh giai đoạn thứ hai. Mới ngắn ngủi hai ngày thời gian, hắn liền từ một cái gì đều chưa từng luyện người bình thường, trở thành khải minh giai đoạn thứ hai chân huyết võ giả. Tin tức này, nhường Tử Dận càng là chấn động mừng rỡ. Đại tướng phủ bên trong, Từ Dận đang cùng một khôi ngô áo đen tăng người sóng vai ngồi xuống. Cụ thể an bài liền là như thế, mấy ngày nay liền muốn phiền toái vất vả đại tướng phủ chư vị. Áo đen tăng nhân ôm quyền chắp tay nói, Thủy Nguyệt đại sư khách khí, phối hợp điều tra cũng là chúng ta ứng tận nghĩa vụ. Từ Dận mỉm cười nói, nếu sự tình an bài thỏa đáng, một hồi ta trong phủ muốn tổ chức một trận chúc mừng dạ yến, không bằng đại sư cũng lưu lại cùng nhau chúc mừng một ít. Ồ, có thể là có gì vui khánh sự tình, áo đen tăng nhân kinh ngạc, hắn lệ thuộc vào Nguyệt Lông, lâu dài tại bên ngoài đuổi bắt làm trái quy tắc chân kình võ giả, đồng thời cũng phụ trách săn giết thanh lý thành thị xung quanh đủ loại chân thú. So với có thể bản thân khống chế có hay không dị hóa chân huyết cao thủ chân kình võ giả tùy thời tùy chỗ đều có thể theo thời gian trôi qua, dị hóa trở thành sự thật thú. Hôm nay tới đây Ô Liên Thành, hắn cũng là truy tìm ma môn hung đồ, dựa theo máu dẫn dụng cụ chỉ dẫn, một đường tra đến nơi đây. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng là lại gặp đã từng hảo hữu Từ Dận. Là có việc mừng ta phần thiên quân bộ lại thu vào một mầm mống tốt, bây giờ mới bắt đầu tu hành 2 ngày, liền đã bước vào khải minh giai đoạn 2, thiên tư có thể xưng tuyệt thế. Từ Dận tươi cười nói, ồ, 2 ngày đột phá 2 cái giai đoạn, cái này cũng là muốn nhìn, áo đen tăng người nhất thời hứng thú. Trong khoảng thời gian này, hắn phối hợp lùng bắt đội ngũ, 4 phía truy tung trước đó thoát đi Hải Châu 2 cái chân nhân cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bây giờ đều không có tin tức gì, chẳng qua là cuối cùng thông qua máu dẫn tìm đến nơi này Ô Liên Thành. Mà lớn như vậy Ô Liên Thành, nhiều nhân khẩu như vậy tụ tập ở đây, đối máu dẫn quấy nhiễu cực lớn. Muốn dựa vào dụng cụ tìm tới manh mối, đơn giản khó hơn lên trời. Đáng tiếc, nếu là có thể tới gần đối phương trong phạm vi 10 thước máu dẫn cũng là có thể tra ra hắn thân phận chân thật. Chẳng qua là hiện tại không có thời gian. Áo đen tăng nhân trong lòng thở dài, trước đó ma môn cửu chức ám sát thiết pháp tạo thành ảnh hưởng vượt xa trước đó cái kia 2 cái chạy trốn chân nhân. Cho nên, hắn này chút phụ trách truy tung nhất tuyến nhân viên tự nhiên cũng bị điều hơn phân nửa chuyên môn phối hợp truy tung ma môn hung đồ hạ lạc. Thu hồi suy nghĩ, Từ Dận mang theo áo đen tăng nhân cùng một chỗ đứng dậy, hướng phía đại tướng phủ nội viện đi đến. Lúc này nội viện phủ bên trong, đã có đại lượng tôi tớ thị nữ, người đến người đi tiến hành dạ yến trước đủ loại chuẩn bị. Từ Dận bồi tiếp áo đen tăng nhân, xuyên qua một đầu cổng vòm, đi vào nội viện rộng lớn võ trên đạo trường. Xa xa nhìn lại, nơi xa võ đạo tràng trong góc Tử Lâm quân đang cùng lấy Ngụy Hợp nhỏ giọng giới thiệu cái gì. Xa xa nhìn lại Từ Dận cười hướng Ngụy Hợp bên kia chỉ chỉ. Đó chính là Vương Huyền, ta phần thiên quân bộ lần này đào được đỉnh tiêm hạt giống tốt. Áo đen tăng nhân cười gật gật đầu, tư chất chân huyết như thế nào? Song thượng cũng có phân chia cao thấp. Áo đen tăng nhân nở nụ cười, đi ta ngược lại muốn xem, phần thiên quân bộ đào được dạng gì người kế tục có thể đáng được ngươi như vậy tốn công tốn sức. Hắn nhanh chân hướng phía Tử Lâm quân cùng Ngụy Hợp hướng đi đến. Từ Dận theo sát phía sau, chẳng qua là mới đi đến một nửa, đột nhiên áo đen tăng nhân bước chân dừng lại, đưa tay che sau lưng một cái eo túi. Nơi đó mơ hồ có rất nhỏ chấn động truyền ra, xin lỗi, lão tử tới nhiệm vụ. Hắn chau mày, Thiên Long Phật chủ bên kia có việc ra lệnh triệu tập ta đi trước. Từ Dận cũng biết sự tình nặng nhẹ, không chậm trễ ngươi, mau đi, quay đầu chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Áo đen tăng nhân trọng trọng gật đầu, bước nhanh quay người, thả người nhảy lên, biến mất trong nháy mắt tại phụ cận. Từ Dận có chút tiếc hận nhìn đối phương hướng rời đi, nếu là lần này có thể đem Vương Huyền dẫn tiến cho người bạn thân này, như vậy thì khả năng cùng Thiên Long Phật chủ cùng một tuyến. Vị kia Thiên Long Phật chủ có thể là tại tông sư bên trong cũng thực lực cực mạnh tồn tại. Quảng cáo, ngày sau đối Vương Huyền phát triển cũng phá lệ có lợi. Đáng tiếc, một bên khác Ngụy Hợp híp mắt thấy cái kia áo đen tăng nhân thả người rời đi, lại không biết mình vừa mới kém chút bị phát hiện. Nếu là quả thật bị phát hiện, vậy hắn liền chỉ có hiện ra thực lực cưỡng ép giết ra thành đi, trước đó hết thảy chăn đệm liền đều uổng phí. Vừa mới Từ Dận đại ca một bên cái kia áo đen tăng nhân, là ai a? Hắn nhẹ giọng hỏi. Là Nghiễm Từ giáo Thủy Nguyệt đại sư, cũng là phụ thân ta từ nhỏ hảo hữu chí giao. Từ Lâm quân giải thích nói, nàng nhìn có chút hiếu kỳ Ngụy Hợp cũng là cười cười. Thủy Nguyệt đại sư thực lực có thể là do phụ thân ta còn mạnh hơn, nghe đồn hắn sớm có lẽ là trước đó, liền lấy được tấn cấp Bồ Tát tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ngươi còn không biết Bồ Tát là cái gì cấp độ đi, ngươi đặt chân huyết sau, có thể được xưng là La Hán về sau, mới có thể xưng là Bồ Tát. Cái kia nhưng là chân chính đỉnh tiêm cao thủ, nói đến đây Tử Lâm quân ngữ khí cũng có chút hâm mộ. Nàng thuở nhỏ tập võ, bây giờ trở ngại chân huyết nồng độ không đủ, coi như dùng huyết khí tinh luyện cũng tu hành tốc độ cực chậm, lại nhiều nhất hạn mức cao nhất chỉ có thể đến La Hán. Đây là nàng cả một đời khổ tu, mãi đến cuối cùng có thể đạt tới lý luận giá trị đỉnh điểm. Trên thực tế, tình huống chân thật dưới, nàng có thể tại 50 tuổi đạt tới trước luyện tạng thế là tốt rồi. Đừng nhìn Ô Liên Thành nhân khẩu hơn 100 vạn, nhưng nhiều người như vậy bên trong, có thể đến luyện tạng, hàng năm cũng sẽ không vượt qua 5 người. Đương nhiên, đây cũng là cùng Đại Nguyệt bây giờ dân gian cấm võ có quan hệ. Lúc này Tử Dận bước nhanh đến gần tới, đi vào Ngụy Hợp Tử Lâm Quân trước người hai người. Đáng tiếc nguyên bản còn định đem Thủy Nguyệt Đại Sư giới thiệu cho sư đệ ngươi biết. Nếu là có thể mượn dùng bọn hắn Thiên Long Tự bên trong Long Thiền Vách Đá ngộ đạo, có lẽ có thể đối tương lai của ngươi phát triển có tác dụng lớn. Đáng tiếc, Tử Dận liên tục dùng hai cái đáng tiếc, Tử Dận sư huynh phí tâm, như bây giờ ta đã rất thỏa mãn. Sư huynh trông nom chi tình, Vương Huyền khắc trong tâm khảm. Ngụy Hợp trịnh trọng ôm quyền nói, người ta đồng môn, khách khí cái gì? Hậu Thiên liền chuẩn bị xuất phát, chuẩn bị sẵn sàng, mặt khác nơi này là sư tôn mệnh ta tặng cho tại một phần của ngươi lễ vật. Tử Dận đưa tay chộp một cái tựa như làm ảo thuật trên tay liền nhiều một cái đẹp đẽ màu bạc hoa văn hình tròn cái hộp nhỏ. Hộp chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng chung quanh điêu khắc có hoa điểu trùng ngư, mặt ngoài thì là tinh tế tỉ mỉ huyết sắc phượng hoàng đồ án. Đây là ta phần Thiên Quân bộ hết thảy sư tôn môn hạ đệ tử đều có bí bảo. Linh phượng huyết, Tử Dận đem hộp đưa tới Ngụy Hợp trước mặt, dĩ nhiên không phải thật phượng huyết, bất quá vật này cũng có cực lớn cường hóa ngươi huyết mạch trong người tác dụng, nhường trong cơ thể ngươi loạn huyết thu hoạch được nhất định cháy phụ thuộc hiệu quả, lần thứ nhất dùng còn có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm, là chân chính phượng huyết pha loãng điều phối mà thành. Tại bên ngoài là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật quý giá. Ngụy Hợp tiếp nhận hộp trong lòng phức tạp không hiểu. Nhanh đi về dùng đi, sư tôn lão nhân gia ông ta tạm thời có việc thoát thân không ra, cho nên trước hết để cho ta nắm vật này giao cho ngươi. Tử Dận chân thành nói, hắn nhìn chung quanh một chút hạ giọng, kỳ thật sư tôn nàng lão nhân gia bản thể nửa dị hóa trạng thái, liền là chân thú phượng điều. Là phượng hoàng trong huyết mạch thành tựu cao nhất một vị. Này phượng linh huyết chính là nàng dùng chính mình chân huyết pha loãng điều phối về sau chuyên môn cho ngươi đưa tới. Vật này thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 ngày trực tiếp dùng là được, cho nên tuyệt đối không nên cô phụ sư tôn một phiên trả giá. Cách chương.